Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Ác Linh Lê Hạo Nhiên Cuồng Vọng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ Linh Thần, đã cường đại tới rồi không giống bình thường người có thể lý giải trình độ. Ít nhất trước mắt bọn người kia, tuyệt đối nhìn không thấu. Mặt khác có một chút, là người khác liền tính cường đại, cũng làm không đến sự tình. Trời cao chi mát, xem đến so người khác nhiều, xem đến so người khác sâu xa. Này không phải, vừa mới đi lên ba người, Trường Không Vô Kỵ, hiện tại liếc mắt một cái liền nhìn thấu bọn họ vấn đề. Linh thần, đã không thuộc về chính mình bản thể, là một loại ác linh hình thái. Tồn tại với ý thức hải dương bên trong, nếu nói, ngay từ đầu mấy người kia, vì cái gì còn muốn xem nhìn, này kỳ thật cũng là tất nhiên cái, nếu là ác linh tránh né ở thần phủ chung, đóng cửa thượng thần phủ chi môn nói, cũng không phải là chỉ có đi vào mới có thể thấy rõ sao. Đến nỗi trước mắt này ba vị, thập phần rõ ràng là khống chế giả có chút bừa bãi. Cũng không có tiểu tâm đến nước này, mới tạo thành, vừa mới chạy đi lên, đã bị Trường Không Vô Kỵ phát hiện tình huống xuất hiện. Nếu đã bị phát hiện, ba cái bị khống chế ác linh, cũng đã không có che giấu hơi thở cách làm. Ông tương đương, một tiếng chấn vang, linh thần ác niệm hơi thở, nháy mắt phóng thích khắp thiên địa. Đây là một loại cực cụ xâm lược tính linh thần lực lượng. So với cùng đẳng cấp người tới nói, lực công kích thậm chí có thể phiên bội, cho nên rất nhiều người đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Chỉ có Trường Không Vô Kỵ, không chút hoang mang, cũng phóng thích chính mình linh thần. Càng có một đạo linh thần trời cao chi mát, lóng lánh ra một đạo lôi đình quang mang tới. Tại đây chợt lóe dưới, sở hữu xâm phạm đều bị chặn. Thậm chí có cường thế công kích, bắn ngược trở về, từ từ từ, linh thần một trận bỏng cháy giống nhau quái tiếng vang âm dưới. Tam đại ác linh công kích, toàn bộ bị áp bách trở về, nếu không phải Trường Không Vô Kỵ, cố kỵ này đó ác linh bản thể, đều là học viên cùng viện giáo nói, hắn đều sẽ ở trong nháy mắt, diệt sát bọn họ, ha ha. Trường Không Vô Kỵ a, Trường Không Vô Kỵ, thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền sẽ gặp ngươi, ta còn tính toán làm cho bọn họ đi tìm ngươi đâu. Thật là có ý tứ a, còn có, tiểu tử ngươi giống như càng cường, thật làm ngươi, muốn hoàn toàn hủy diệt ngươi tương đương, này đoạn lời nói vừa ra. Đối phương thân phận, tự nhiên mà vậy miêu tả sinh động, Lê Hạo Nhiên. Cái này lão Đông Tây, thế nhưng thật là hắn. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này đã thần sắc nghiêm túc lên, trừng mắt mắt lạnh lẽo phía trước, tức giận mà nói, hảo ngươi cái Lê Hạo Nhiên, thế nhưng vẫn luôn là dùng loại này ti tiện tà pháp tới tu hành. Ngươi loại người này nhất định sẽ chết ở trong tay của ta. Trường Không Vô Kỵ giết hắn tâm, càng ngày càng là kiên định lên. Bất quá đối diện Lê Hạo Nhiên, nhưng là một cái thông minh người, hắn cũng không có cùng Trường Không Vô Kỵ đối phun cái gì, mà là trực tiếp đối với những người khác nói, các ngươi mọi người có nguy hiểm, các ngươi có người sẽ chết đi, đều là bởi vì cái này Trường Không Vô Kỵ biết sao. Nếu không phải hắn, ta căn bản sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không biến thành cái này ác linh trạng thái, cho nên các người liền hận Trường Không Vô Kỵ đi. Ha ha, người này, xem như tới một cái châm ngòi ly gián đi. Tuy rằng nói rất là đông cứng, nhưng như cũ sẽ có như vậy mấy cái đầu đất. Tỏ vẻ tin tưởng, có ý tứ, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, lại căn bản không để bụng chuyện này. Hắn mặc kệ phía sau người ý tưởng, ánh mắt gắt gao tỏa định phía trước không bình thường ba người nói. Lê Hạo Nhiên, ngươi nếu là cái nam nhân, liền lại đến một lần ước chiến như thế nào? Địa điểm ngươi tới tuyển, Nam nhân, ngươi cảm thấy ta hiện tại vẫn là một người sao? Ác Linh nói ra, Lê Hạo Nhiên trong lòng căm hận. Hắn vốn dĩ đã là đứng ở nhân gian đỉnh phong tồn tại, lại bởi vì trước mắt cái này Trường Không Vô Kỵ, trực tiếp trở thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Làm Ác Linh là rất mạnh, có thể vô tuyến lớn mạnh, chính là thực rõ ràng. Hắn rốt cuộc không có biện pháp trở lại nhân loại trạng thái. Thậm chí chính mình Kim Việt Quốc quốc sư thân phận đều đem muốn vứt bỏ. Tàn nhẫn, quả thực là tàn nhẫn. Ta đã không phải một người, đều là ngươi Trường Không Vô Kỵ làm hại. Cho nên, ngươi đừng cùng ta nói cái gì tình nghĩa tương đương ở kế tiếp thời gian. Ta sẽ không ngừng mà lớn mạnh, các ngươi cũng không có biện pháp ngăn cản ta. Chờ ta đạt tới Bách Linh Chi Thân, hoặc là Ngàn Linh Chi Thân thời điểm, Trường Không Vô Kỵ, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, tương đương, ta có thể chờ ngươi lớn mạnh, chờ ngươi báo thù, nhưng là thỉnh ngươi, giống cái hán tử, không cần nhằm vào những người khác, đem trước mắt này ba người thả. Trường Không Vô Kỵ thần sắc nghiêm túc nói, mặc kệ như thế nào nói, bọn họ ba cái tao ngộ vẫn là cùng chính mình có quan hệ, đến nỗi mặt khác chết cứu không được còn chưa tính, nếu là này ba người có thể mang về một cái liền cũng là một cái. Nhưng là thực hiển nhiên, Lê Hạo Nhiên căn bản là không phải một cái bình thường người. Hắn cũng quyết định chú ý làm Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này đứng không vững, vì thế tại hạ một khắc hắn đã bắt đầu rồi hành động. Kia ba người linh thần ở trước tiên bay ra bọn họ thân thể, sau đó lấy ba phương hướng hướng tới trong đám người phi phác qua đi. Một bên đi phía trước sát, trong miệng còn một bên kêu gọi nói, Trường Không Vô Kỵ, có loại ngươi cứu người a, tới nha, hoặc là giết ta này ba cái ác linh chi thể. Ha ha ha, sở hữu những thiên tài chạy nhanh sau này tránh né, này ác linh lực công kích tuyệt đối là làm người vô pháp chống lại tồn tại. Đến nỗi Trường Không Vô Kỵ, hắn linh thần là rất cường đại, chính là tưởng một chút phân công ba đường hơi có chút khó khăn a. Nhưng là này cũng không đại biểu nét hắn không có cách nào a, hắn trong tay chính là có được nhiều loại linh thần bảo bối, thí dụ như phạm vi lớn không gian tính chất đế võ phong linh bảng. Nói tới đây, Trường Không Vô Kỵ đã gọi ra cái này bảo bối cường hãn phong linh bảng hơi thở, tức khắc trấn áp tam đại linh thần. Càng tại hạ một khắc, phong linh bảng không gian thật lớn chung truyền đến cường thế hấp thu chi lực, này ba người linh thần lực lượng tương đối với Trường Không Vô Kỵ tới nói ở căn bản vẫn là thực nhỏ yếu, vì thế tại hạ một khắc toàn bộ bị hấp thu vào Trường Không Vô Kỵ phong linh bảng bên trong đi. Theo sát, cường thế linh thần giam cầm xiềng xích sôi nổi đưa bọn họ cấp buộc chặt lên, thật lớn bản chất lực lượng chênh lệch khiến cho ác linh căn bản vô pháp thoát đi. Ở ngay lúc này, tam đại ác linh trạng thái liền càng là hung mãnh. Phải biết rằng cái này đế võ phong linh bảng lúc trước chính là hắn Lê Hạo Nhiên bảo bối a. Nhìn Trường Không Vô Kỵ vận dụng như thế đắc ý, hắn như thế nào có thể không phát hỏa? Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ngươi thật đáng chết, ngươi ai cũng cứu không được, ngươi là cái phế vật. Ha ha, Lê Hạo Nhiên mắng mắng, vận dụng làm Trường Không Vô Kỵ biến sắc năng lực, linh thần tự bạo, ầm ầm ầm, đế võ phong linh bảng hư không thế giới bên trong truyền đến ba tiếng kịch liệt nổ mạnh tiếng động. Hai cái thiên tài, một cái viện giáo linh thần, cứ như vậy toàn bộ tan biến. Trường Không Vô Kỵ xem ở trong mắt, chỉ có thể là không thể nề hà. Lê Hạo Nhiên thanh âm cũng vào lúc này đắc ý tiếp tục truyền lại đây. Trường Không Vô Kỵ, ngươi chờ xem, tương đương liền tính ta Bách Linh Ngàn Linh không có biện pháp giết ngươi. Nhưng những người này, ta còn là có thể toàn bộ giết sạch. Bọn họ sẽ nhân ngươi mà chết. Ha ha ha, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.